Xuyên không bất đắc dĩ. Chương 27, tác giả Lâm Nguy và nụ hôn mất lý trí. Góc truyện audio.com. Đã qua đến ngày thứ ba kể từ lúc vị tác giả hôn mê sau vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ngầu hết các nhân vật đang trong giai đoạn lưng chừng của tình yêu, nhất là chuyện tình cặp đôi nam nữ chính Tường Tình. Phút giây chờ đợi đáp án từ hôm Vĩ Tường tỏ tình cô đã đến hồi kết. Trong tâm trạng nửa lo nửa mong đợi, cậu ta như ngồi trên đống lửa. Sau khi tự trấn an mình, cậu quyết định gọi cho Hiểu Tinh. Sau ít câu, cậu ta lái xe đến địa điểm đã hẹn, ngồi đó thấp thỏm đợi chờ. 15 giờ trôi qua, Hiểu Tinh xuất hiện, cô nàng đã đứng trước mặt cậu, vẻ mặt trang nghiêm hồi hộp. Cậu ta mở câu hỏi. Hãy nói, đáp án của em với anh nào? Hiểu Tinh tâm trạng cũng vô cùng rối bời, dù đã chuẩn bị cho câu trả lời trước đó, cô nhướng mắt lên buông ra cái gọi là đáp án. Tôi biết anh là một người có lẽ hoàn hảo, việc anh tỏ tình tôi lúc đó. Tôi cũng chăn trở bấy lâu, liệu chúng ta hai thế giới có thật sự thích hợp bên nhau? Suy cho cùng, tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên là bạn bè thì tốt hơn. Đây chính là đáp án cậu mong đợi mòn mỏi bao lâu nay ư? Không, không thể nào. Câu trả lời đầy đủ phát ra từ cửa miệng Hiểu Tinh khiến cậu hụt hẫng. Tại sao? Cậu ta ánh mắt đượm buồn nhìn cô hỏi. Hiểu Tinh chỉ đáp lại câu nói đơn giản. Bởi vì tôi và anh là hai thế giới khác nhau. Bị cự tuyệt tình cảm, Du Vĩ Tường khó chấp nhận sự thật. Cậu ta mang bầu tức trong bụng, nhất thời không kiềm lòng được đã mạnh tay kéo người Hiểu Tinh sộ vào cơ thể mình và cưỡng hôn cô nàng ngấu nghiến. Hiểu Tinh vùng vẫy kháng cự liên hồi đánh vào người cậu. Chìm đắm trong cơn cuồng hôn, bất chợt cậu nới lỏng tay ra liền. Bóp, chát, Du Vĩ Tường lãnh chọn năm dấu ngón tay hằn lên gương mặt hảo soái ca. Sau cú tặng phẩm ngoạn mục, cô nàng nữ chính mặc Hiểu Tinh ấm ức vùng vằng chạy một mạch biến đi. Cô vừa ấm ức vừa cảm thấy tim mình bất ổn định, cô dừng lại một góc đường kiểm soát lại cảm xúc. Riêng Vĩ Tường, cậu ta định tâm lại mắt với theo bóng dáng khuất xa của Hiểu Tinh. Về đến nhà mình, hai người mỗi góc đều ghi dấu về đối phương. Hiểu Tinh chui tọt vào phòng chùm mền ngồi đó xác định lại cảm giác ấy. Vĩ Tường, cậu ta nằm gác tay lên trán chỉnh đốn lại cảm giác tội lỗi của mình. Hai, cứ mặc kệ hai người đó, bây giờ là tình hình nguy cấp xảy đến với Lâm Tử, tác giả chân chính từng tạo nên sự thành công của tác phẩm. Nó hôn mê sâu, trong giấc mơ êm đềm nó thấy mình đang đi trên một con đường đầy hoa cỏ, bỗng xuất hiện trước mắt hai lối thoát, con đường kia là sự tuyệt vọng đang mời gọi nó. Đường ấy không phải tự nhiên mà có, mà chính là sự tuyệt vọng từ bản thân nó mà hình thành. Đường thứ hai, chỉ là lối mòn nhỏ dẫn đến khung cảnh tuyệt đẹp. Có hơi thở của niềm tin, sự lạc quan, cảm giác ấm áp, an toàn. Tuy lối mòn đó nhỏ hẹp nhưng sự lựa chọn là do bản thân mình. Bước chân nó đang tiến tới con đường tuyệt vọng thì thực tại, máy thở của nó đang tụt dốc, những sóng âm dần dần không đều nữa. Ở ngoài, gã bí ẩn cổ huyết lòng nóng như lửa đốt khi nhìn thấy những đường sống âm dần tụt. Bác sĩ thi nhau dùng kích tim hy vọng cứu vớt được lúc nào hay lúc đấy. Lâm Tử Lý nào nó dễ chết vậy sao? Bao nhiêu tình tiết chuyện còn chưa giải quyết, không lẽ lại lìa bỏ thế gian vô duyên vô cớ thế à? Đột nhiên gã công thụ bất minh đó biến mất vô căn cứ, hắn ta bỗng chốc hóa thành hình hài xưa kia. Góc truyện audio.com, tóc dài, vận y phục cổ trang kỳ dị, mắt lóe lửa đỏ rực, bước vào thế giới nào đó ảo ảnh lưu linh. Khách chương.